Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đột phá. Muốn đột phá, Phùng Diễm tâm tràn ngập mừng rỡ. Hắn cũng không nghĩ đến, đang hoàn thành thoát biến sau trận đầu giao chiến, liền nghênh đón đột phá dấu hiệu. Mặc dù có chút đột ngột đến, nhưng lại đã ở tình lạt bên trong. Dù sao, tại cái kia yên lặng 4 năm tuế nguyệt bên trong, đạt được tứ trọng thiên đỉnh phong hắn, đã sớm nghênh đón qua một lần đột phá dấu hiệu. Cũng đều bị hắn áp chế một cách cưỡng ép ở. Thế cho nên để cho hắn cảnh giới đã sớm đạt được cực hạn. Hiện tại thoát biến hoàn thành. Gông xiềng không, giao một cái chiến, giống như nước chảy thành sông. Lần nữa nghênh đón đột phá dấu hiệu. Đột phá là chuyện tốt. Bất quá tại trước đây, trước tiên cần phải đem cái này phiền phức ra hỏa thu thập hết lại nói. Phùng Diễm nhìn chằm chằm đối diện Kim Tý Ma Viên, cười lạnh một tiếng, lập tức cũng không giữ lại thực lực nữa. Luân chuyển kim thân, quát khẽ một tiếng, Phùng Diễm mặt ngoài thân thể hiện ra kim sắc quang mang. Trong nháy mắt, Phùng Diễm thực lực đề thăng một tầng thứ. Siêu, Phùng Diễm vọt mạnh dựng lên. Liền tốc độ đều so với vừa rồi phải nhanh hơn rất nhiều. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, rất ngắn mấy hiệp giao thủ. Cái kia Kim Tý Ma Viên liền chết bởi Phùng Diễm thủ hạ. Dù sao, song phương thực lực cách biệt quá xa. Đánh chết Kim Tý Ma Viên về sau, Phùng Diễm vội vàng đi tới Kim Tý Ma Viên bên cạnh thi thể. Khom người xuống, vươn tay đặt ở Kim Tý Ma Viên trên thi thể. Nguyên thạch. Khu động, Phùng Diễm khu động nguyên thạch, suy suy suy khủng bố khiến lòng run sợ thanh âm không ngừng vang lên. Cái kia Kim Tý Ma Viên thi thể dần dần bắt đầu khô héo hạ xuống. Vẻn vẹn một hồi liền trở thành một thây khô, mà Phùng Diễm trong tay, nhiều hơn một viên nhũ bạch sắc dược hoàn. Thành, Phùng Diễm cười, nguyên thạch luyện hóa khả năng, mặc dù nghịch thiên, vẫn như trước còn có mấy cái chỗ thiếu hụt. Một. Chính là không thể luyện hóa thực lực vượt lên trước chính mình hai cái cảnh giới ở trên sinh linh. Hai, chính là vô pháp luyện hóa tử vong thời gian quá lâu sinh linh. Như một đầu nguyên thú, vừa mới chết không lâu lời nói, Phùng Diễm hãy còn có thể luyện hóa. Nhưng nếu là tử vong thời gian lâu dài, vậy nó trên người năng lượng tinh lực cũng đều tiêu tán không sai biệt lắm. Lúc kia luyện hóa đi ra đan dược, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Bất quá rất hiển nhiên, Phùng Diễm dùng Kim Tý Ma Viên luyện ra viên đan dược kia rất hoàn mỹ. Lúc này, Phùng Diễm cũng càng gấp gáp rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cổ liền muốn bộc phát ra lực lượng. Rời đi trước cái chỗ này lại nói, Phùng Diễm nhìn quanh bốn phía một cái. Vừa rồi hắn cùng với Kim Tý Ma Viên giao chiến chỉ sợ cũng hấp dẫn một ít nguyên thú chú ý. Hiện ở cái địa phương này nhưng không cách nào để cho hắn an toàn đột phá. Bằng vào kinh người năng lực cảm nhận, tách ra xung quanh nguyên thú, Phùng Diễm tại rừng rậm ở giữa chạy vội mấy phút đồng hồ. Lúc này mới tại một chỗ tương đối an toàn địa phương dừng thân lại. Tại trên một khối nham thạch một bên, Phùng Diễm chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, theo lại nhắm hai mắt lại, mà trên mặt hắn phủ đầy nụ cười. Nói rõ hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt, yên lặng 4 năm, vô luận gặp phải bao nhiêu lần đột phá dấu hiệu đều muốn áp chế một cách cưỡng ép hạ xuống. Mà bây giờ, hắn rốt cục có thể đường đường chính chính đột phá một lần. Chờ đợi ngày này, hắn chờ thật lâu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Phùng Diễm xếp bằng ở trên tảng đá một bên, nguyên lực màu vàng óng tràn ngập toàn thân hắn. Thỉnh thoảng từ bên trên tản mát ra từng cổ một năng lượng kinh người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa giờ sau, Phùng Diễm cái kia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt lúc này mới bỗng nhiên mở ra tới. Hưu, trợn mắt lúc, còn có chói mắt tinh quang chợt hiện. Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí. Chậm rãi đứng dậy, thật là khóe miệng hắn một bên. Lại không tự chủ được lộ ra một luồng nụ cười. Cái này sợi nụ cười cũng đại biểu tất cả. Ngũ trọng thiên, hắn rốt cục đạt được. Phùng Diễm vươn tay, năm ngón nắm chặt, nguyên lực màu vàng óng tràn ngập ở trên tay. Trong chốc lát, đấm ra một quyền, vù vù mãnh liệt, kình phong dường như muốn xé rách không gian xung quanh. Một quyền này nện ở trong không khí, toàn bộ không gian đều mơ hồ run lên. Cái này chính là ngũ trọng thiên lực lượng. Phùng Diễm cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia so với trước kia cường đại hơn mấy lần lực lượng, hưng phấn không thôi. Hiện tại nếu như cái kia kim tí ma viên còn đứng ở trước mặt hắn, hắn khẳng định, mặc dù không thi triển luân chuyển kim thân, hắn cũng có thể làm được một quyền đem cái kia kim tí ma viên miễn cưỡng đánh bể. Theo sát, Phùng Diễm lại đem viên kia từ kim tí ma viên luyện hóa mà đến đan dược lấy ra, đặt ngang ở trên bàn tay. Từng cổ một tinh thuần năng lượng tràn ngập tại cái kia đan dược bên trên. Nhìn qua, có chút mê người, ta ngược lại phải thử một chút xem. Đan dược này còn thừa lại nhiều ít tinh thuần năng lượng, Phùng Diễm mỉm cười. Không do dự, liền đem trên bàn tay đan dược uống vào. Đan dược vào cơ thể, năng lượng kinh người liền cuộn sạch mở ra. Bất quá Phùng Diễm trong cơ thể có nguyên thạch tọa trấn. Cỗ năng lượng kia vừa mới bốc lên, liền có một cổ kinh người sức cắn nuốt sản sinh, đem những năng lượng kia toàn bộ thôn phệ, theo sát trong nháy mắt luyện hóa, đi tới nơi đan điền, trở thành Phùng Diễm tự thân nguyên lực. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Phùng Diễm liền cảm giác mình nguyên lực chợt tăng cường mấy phần. Không khỏi trong lòng kinh hỉ, hắn có thể cảm giác, vẻn vẹn viên thuốc này mang cho hắn chỗ tốt. Là có thể so với hắn nửa tháng khổ tu. Đồ tốt, dạng này tăng cường thực lực phương thức, thực sự là quá nghịch thiên, Phùng Diễm vẻ mặt hưng phấn. Bất quá hắn nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc. Dù sao cái kia kim tí ma viên năng lượng thật xa không chỉ điểm ấy. Chỉ là bởi vì tại nguyên thạch luyện hóa thời điểm, sẽ đem kim tí ma viên năng lượng luyện đến tinh thuần nhất cấp độ. Để cho Phùng Diễm ăn vào sau không ảnh hưởng căn cơ. Có thể chất lượng cải biến về sau, số lượng lại tương đối giao thủ. Phùng Diễm cảm giác, chính mình hấp thu năng lượng, sợ là chưa đủ kim tí ma viên bản thân 1/20. Có thể mặc dù dạng này, Phùng Diễm cũng rất thỏa mãn. Kể từ hôm nay, ta liền một bên phản hồi Thiên Đô Thành, một bên liệp sát nguyên thú, đem luyện hóa thành đan dược tới tăng thực lực lên. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Ta có cảm giác, nếu như dựa theo phương thức này tiếp tục tăng lên lời nói, không ra một tháng, ta là có thể đạt được ngũ trọng thiên đỉnh phong. Ngoặc kép, Viêm Tế Sơn Mạch, tới gần chỗ sâu một chỗ trong sơn cốc. Gào, một đạo thê lương tiếng sói tru truyền đến, kèm theo một đạo thanh sắc huyễn ảnh, tựa như đạn pháo, hung hăng đập trên mặt đất trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Mà không chờ cái này đạo thanh sắc huyễn ảnh lần nữa đứng dậy, một lấy trên thân nhân loại nam tử đã như thiểm điện đi tới nơi này bóng người màu xanh trước mặt. Một con phủ đầy nguyên lực màu vàng óng bàn tay to cầm cái kia bóng người màu xanh yết hầu, bỗng nhiên bóp một cái, thanh sắc huyễn ảnh vang lên một tiếng thống khổ kêu rên, lập tức cái đầu rũ xuống. Lấy trên thân nhân loại nam tử đứng lên, lộ ra một tấm non nớt khuôn mặt. Đương nhiên đó là Phùng Diễm. Phùng Diễm nhìn chằm chằm mặt đất cái này đạo thanh sắc huyễn ảnh. Thanh phong lang là một loại có thể cùng huyết lang so sánh cường đại nguyên thú. Ưu thế chính là tốc độ cực nhanh. Trước mắt đầu này chết đi thanh phong lang, xem khí tức, đã đạt được lục giai. Theo đạo lý, lục giai thanh phong lang, cộng thêm tốc độ của hắn, coi như là lục trọng điểm đỉnh phong võ giả muốn giết nó đều hoa phí chút sức lực. Có thể nó gặp phải, nhưng là Phùng Diễm, đây đã là Phùng Diễm đột phá ngũ trọng thiên một tháng sau. Nếu như tại chưa đột phá trước, Phùng Diễm sợ rằng giết đều giết không được đầu này thanh phong lang. Có thể đột phá về sau, Phùng Diễm thực lực bạo tăng, cộng thêm một tháng này trong thời gian không ngừng giết chóc, luyện hóa đan dược. Để cho Phùng Diễm thực lực lại có tinh tiến, đã đạt được ngũ trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách lục trọng thiên cũng chỉ có một bước ngắn. Thực lực như trước kia, đó là cách biệt một trời, mà thanh phong lang tốc độ, Phùng Diễm cũng am hiểu tốc độ. Ở trước mặt hắn, thanh phong lang tự cho là hào tốc độ, lại cái gì cũng không phải, tự nhiên hắn giết đầu này Thanh Phong Lang rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, Phùng Diễm liền Bất Tử Ma Quyết cũng không có thi triển. Bất Tử Ma Quyết là Phùng Diễm lớn nhất lá bài. Không đến thời khắc tất yếu, hắn là sẽ không dễ dàng thi triển. Đánh chết cái này Thanh Phong Lang về sau, Phùng Diễm rất tinh tường đưa nó luyện hóa trở thành đan dược. Lục giai nguyên thú luyện hóa đi ra đan dược, tự nhiên vượt qua xa cái kia luyện hóa kim tí ma viên đạt được đan dược có khả năng so sánh. Bất quá Phùng Diễm lại không có gấp dùng. Lục giai nguyên thú luyện hóa mà đến đan dược, dược tính cực mạnh, ta hiện tại đã đạt được ngũ trọng thiên đỉnh phong, gặp phải lục trọng thiên bình cảnh. Cái giai đoạn này nguyên lực đã không có cách nào khác tăng cường nhiều ít. Hiện tại muốn là dùng đan dược này, chẳng phải là uổng phí hết xuống. Phùng Diễm rất rõ ràng điểm ấy. Trên thực tế, một tháng này trong thời gian, hắn liệp sát nguyên thú rất nhiều. Đạt được đan dược cũng chừng hơn trăm khỏa. Có thể Phùng Diễm lại dùng rất ít. Hơn phân nửa bộ phận đều bị Phùng Diễm thu tại không gian giới chỉ ở giữa. Hắn làm như vậy, cũng là muốn tốt cho mình. Tiến hành theo chất lượng. Tuy nói hắn căn cơ rất vững chắc, nhưng nếu như thực lực đề thăng quá nghịch thiên, vậy cũng chưa chắc là chuyện tốt. Khác không nói, nếu muốn hoàn mỹ nắm giữ đột nhiên bạo tăng lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Để cho Thanh Phong Lang luyện hóa mà đến đan dược cũng thu vào không gian giới chỉ bên trong. Phùng Diễm mới vừa dự định rời đi nơi này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù một cổ năng lượng kinh người kình phong, đột nhiên từ chung quanh trong rừng cây truyền tới. Cái kia cường liệt kình phong, những nơi đi qua, đem vô số đại thụ quát ngược lại, toái thạch bay loạn. Phùng Diễm bị cổ kình phong này cuộn sạch đến lúc đó, cũng là nhịn không được thân hình dừng lại, thiếu chút nữa cũng bị quét bay mà ra. Thình thịch, một tiếng điếc tai nhức óc âm bạo thanh bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, ùng ùng vang vọng toàn bộ thiên địa, đồng thời kèm theo còn có năng lượng kinh người cuộn sạch đi ra. Có thể một tiếng vang này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo sát, thình thịch, thình thịch, thình thịch, điên cuồng năng lượng tiếng oanh minh, năng lượng giao kích thanh âm, liền ùn ùn kéo đến từ phương xa truyền tới. Năng lượng bay loạn, toái thạch loạn chiến, đáng sợ kình phong điên cuồng quát nứt lấy xung quanh tất cả. Phùng Diễm con người bỗng nhiên co lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa, mãnh liệt như vậy năng lượng ba động. Là ai? Chẳng lẽ là không cảnh cường giả ở phía trước giao chiến? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.